Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362 người rốt cuộc tình. Nhìn trên giường sống mái mạc biện, so nữ nhân còn tinh xảo nam nhân, Tống Hề thấp thấp thở dài, này nam nhân đều hôn mê lâu như vậy. Bác sĩ cũng nói không có gì vấn đề. Như thế nào chính là không tỉnh đâu. Nên sẽ không, hắn cứ như vậy biến thành người thực vật đi. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên hệ không đến người nhà của hắn. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, lại là quỷ nghèo một cái, như thế nào gánh nặng đến khởi một cái người thực vật? Vì trị liệu hắn, nàng gạt ba mẹ, đem kia chiếc ba mẹ cực cực khổ khổ tích cóp hồi lâu mới cho nàng mua xe đều cấp bán. Hơn nữa nàng chính mình ở vào đại học khi làm gia giáo tồn một ít tiền. Thượng vàng hạ cám, đều hoa đến không sai biệt lắm, nếu là người nam nhân này lại không tình. Nàng cũng chỉ có thể đi nhặt rác rưởi nuôi sống chính mình cùng hắn, nghe nói nhặt rác rưởi tiền lương còn rất cao. Ngươi nói ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Lại không tỉnh, ta liền thật sự muốn ăn đất. Tống Hề một bên vì hắn lau mặt, một bên vẻ mặt đau khổ, sát Hòa Nhã. Nàng đứng dậy đi rửa tay khăn, liền ở nàng xoay người thời điểm, trên giường tràn ngập âm nhu mi nam nhân, đột nhiên giật giật lông mi, sau đó chậm rãi mở mắt, một đôi bạc lượng con ngươi. Nhìn trắng tinh trần nhà, trong mắt tan rã, không có tiêu cự, gì, ngươi tỉnh, một đạo tràn ngập kinh hỉ giọng nữ vang lên, Mạc Sâm giật giật cứng đờ cổ, quay đầu nhìn về phía mép giường thanh tú sạch sẽ tuổi trẻ nữ hài, giữa mày không cấm túc hợp. Lại, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta đều sắp vội muốn chết, lại không tỉnh, nàng cũng chỉ có thể ăn đất độ nhật. Đương nhiên này nửa câu sau lời nói, nàng không có nói ra, Mạc Sâm nhìn trước mắt nữ hài. Ánh mắt xa lạ mà lại tràn ngập phòng bị, Tống Hề chút nào không ngại. Là cá nhân từ bệnh viện tỉnh lại, lại nhìn đến cái người xa lạ, đều sẽ theo bản năng phòng bị. Cái kia, người đã hôn mê thật nhiều thiên, nàng vươn tay ở nam nhân trước mắt hoảng hoảng. Ý đồ khiến cho nam nhân lực chú ý, lúc này Tống Hề mới phát hiện. Này nam nhân trong mắt cư nhiên là màu bạc, không biết vì cái gì. Nhìn hắn bạc mắt, Tống Hề đột nhiên liền nhớ tới lan đoá đoá kia xanh biển đôi mắt, là Mỹ Đồng sao? Thoạt nhìn thật là đặc biệt, ngươi, còn nhớ rõ ta sao? Tống Hề thử tính hỏi, ngay sau đó liền cắn cắn môi. Hận không thể phiến chính mình hai cái miệng rộng tử, nàng đụng vào hắn khi. Hắn cũng đã lâm vào hôn mê, nàng là ngốc sao, còn nói loại này lời nói. Mạc Sâm nhìn nàng, cũng không nói lời nào, Tống Hề mạc danh cảm thấy da đầu có chút tê dại. Chẳng lẽ là hắn thật sự còn nhớ rõ chính mình? Thật sự rất xin lỗi, là ta lái xe không cẩn thận, đụng vào ngươi. Ta sẽ phụ trách nhiệm. Tống Hề chắp tay trước ngực, vội vàng nói, nghe vậy, Mạc Sâm trong đầu hiện lên một ít vụn vặt đoạn ngắn. Cuối cùng dừng hình ảnh ở chính mình bị đâm bay sau vài giây, nguyên lai. Ở hắn hôn mê trước kia phiền lòng ồn ào thanh, là nàng phát ra tới, cẩn thận suy nghĩ một chút. Giống như ở hắn ngủ trong khoảng thời gian này. Cũng luôn có một thanh âm ở hắn bên tai, một lần nói, ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Nghĩ đến, cũng là trước mắt người này đi, quả nhiên thoạt nhìn. Liền thuộc về cái loại này làm nhảm ồn ào loại hình, ngươi. Có thể hay không nói cho, ngươi tên là gì, người nhà của ngươi là ai? Tống Hề hỏi, liền thấy trên giường bệnh nam nhân nheo lại hai tròng mắt. Cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, nàng liên tục xua tay giải thích. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là ta tưởng giúp ngươi liên hệ người nhà của ngươi, nàng có thể gánh nặng sở hữu tiền thuốc men. Bồi thường phí, nhưng là hắn không thể không có người chiếu cố a. Sớm hay muộn đến liên hệ người nhà của hắn tới bệnh viện đi, hơn nữa không liên hệ người nhà của hắn. Đến lúc đó xuất viện thời điểm làm sao bây giờ? Nàng tổng không thể đem một cái đại người sống hướng chính mình tiểu chung cư mang đi, nhanh nhất. Đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.